Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 375, mồi, canh, 1, cần trục truyền chi thư. Tửu Nhi thấp thoáng cảm thấy cái tên này có phần quen tai. Trung quy cảm giác tựa hồ từ chỗ nào nghe qua, hay là đối với nó có bản năng cái gì lý giải. Nhưng nàng vững tin mình tuyệt đối không biết nó là cái gì. Tửu Nhi đối với trí nhớ của mình vẫn rất có tự tin. Này có lẽ chính là chưa đủ 20 tuổi người trẻ tuổi kiêu ngạo. Không giống như là cùng nàng ở chung cái kia phế giang tử. Đã dần dần cầm trí nhớ của nàng. Tính cả học được tri thức đều lui một đưa một con cấp cho lão sư. Ta không rõ ràng lắm. Tửu Nhi trầm tư thật lâu. Vô cùng rất nghiêm túc mở miệng đáp lại nói. Ta nghĩ ngài hẳn có thể nhìn ra. Ta là thực không biết. Cho dù Bernardino, Telesor đã mất đi tùy tâm sở dục điều khiển tâm linh. Đọc đến ký ức năng lực. Nhưng hắn từng tại đoạt hồn vu sư giai đoạn học được. Thông qua biểu tình, động tác đều phương thức phán đoán đối phương tâm tình cùng trạng thái năng lực. Có thể là sẽ không bị di vong. Hơn nữa Tửu Nhi tin tưởng. Bernardino hội cầm linh hồn của mình đẩy ra ngoài hỏi. Nhất định là bởi vì tại linh hồn trạng thái hạ chính mình hội càng khó khăn nói dối. Hay là hắn có thể càng đơn giản phân biệt nói dối, đây mới là hợp tình hợp lý tình huống. Mà đối mặt Tửu Nhi trả lời, như phòng học mỹ thuật bên trong thạch cao tượng bán thân mất đi tứ chi cùng hai mắt lão nhân là ôn. Hòa mỉm cười, không nói một lời. Không, Tửu Nhi đột nhiên liên tưởng đến lúc trước Trà Long tỉnh thấy bảo thạch hai mắt. Thấp thoáng ý thức được cái gì? Thay vì nói lão nhân mất đi hai mắt cùng tứ chi. Chẳng nói là hắn chủ động đem này bộ phận đều đổi thành có hay không linh hồn nghĩa thể. Cho nên tại linh hồn tầm nhìn mới vô pháp thấy được này bộ phận linh hồn. Nhìn lên mới có thể là chỉ có nửa khúc trên thân thể trôi nổi ở trên xe lăn. Mà Bernardino hai mắt đều là từ tối đỉnh cấp bảo thạch chế tạo nguyền rủa vật, như vậy hắn bị băng. Bó khỏa lên tứ chi đâu này? Da của hắn đâu này? Hẳn là, cũng đều là nguyền rủa vật. Bernardino là đem chính mình cả người đều cải tạo thành nguyền rủa vật sao? Này là vì cái gì? Gia tăng thực lực, còn là kéo dài tánh mạng, hay là cái gì khác? Có lẽ là linh hồn trạng thái. Tửu Nhi cảm giác năng lực có chỗ gia tăng. Nàng đột nhiên từ nơi này mỉm cười lão trên thân người. Đã nhận ra một cỗ không phải là rất rõ ràng, băng lãnh mà sền sệt ác ý, như hắc sắc mà trắng nõn nước bùn, dán phụ ở trên da của mình. Thế nhưng cổ ác ý, lại không phải là chỉ hướng chính mình. Tửu Nhi cảm giác được ý thức của mình càng mơ hồ. Nàng trong lúc bất chợt sinh ra kỳ diệu vision, tại Bernardino sau lưng, phảng phất có một cái mơ hồ không rõ. Từ vô số hắc sắc linh thể cấu thành bán trong suốt cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cự nhân giống như lão nhân chỉ có nửa người trên. Nhưng nó nhưng lại có nước bùn hai tay. Cùng với kim sắc, giống như tinh vân chậm rãi xoay tròn lấy, độc nhãn. Không, tốt lắm như không là ảo giác. Tại cự nhân hiện ra không lâu sau. Linh hồn trạng thái ở dưới Tửu Nhi cảm giác được không khí chung quanh cũng bắt đầu nhanh chóng trở. Nên âm lãnh mà sền sệt, mặt đất bị kỳ dị bùn đen nơi bao bọc. Đây là cái gì? Là đáng sợ kéo tu còn là thế thân sứ giả? Tửu Nhi trong đầu trong nháy mắt nổi lên ý nghĩ như vậy. Tại nàng bị bùn đen tiếp cận thời điểm, giống như là trời mưa thì gió lạnh thổi thấu thân thể của mình đồng dạng. Cảm thấy một hồi âm lãnh, cùng với lúc trước linh hồn ly thể thì cảm nhận được vô hình âm hàn phong thái, giống như đúc. Tại bùn đen chân chính chạm đến Tửu Nhi thời điểm. Nàng cảm thấy mãnh liệt tê liệt cảm giác một câu đều không thể nói ra miệng. Nhưng nàng vẻn vẹn chỉ là tê liệt mà thôi. Linh hồn trạng thái ở dưới Tửu Nhi lại thấy rất rõ sở kia từ bán trong suốt hắc sắc nước bùn cấu. Thành cự dưới thân người. Bùn đen dọc theo mặt đất nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Tại bùn đen tiếp xúc đến kia hai cái tiểu đệ trong chớp mắt. Thân thể của bọn hắn liền lập tức mất đi sinh mệnh. Hướng về sau ngã xuống. Gắng phải hình dung. giống như là bùn đen, dính chặt linh hồn, lại đẩy ra thân thể đồng dạng, không có có bất kỳ năng lực chống cự nào, liền dĩ nhiên trong chớp mắt qua đời, nhưng cùng đã đi lên siêu phàm chi lộ, cho nên có được trạng thái khí linh hồn tử nhi bất đồng. Hai người kia vẻn vẹn chỉ là người bình thường, linh hồn của bọn hắn căn bản cũng không có thành hình tại thân thể ngã xuống. Linh hồn bị ép ly thể trong chớp mắt, bọn họ màu xám ảm đạm linh hồn bại lộ trên không trung đồng thời. Tựa như ném vụn bên trong mỡ đậu hũ đồng dạng phá toái tan rã. Còn lại, bột phấn, cũng đều bị kia bùn đen hấp thu. Tại sao phải giết bọn hắn? Tửu Nhi trong nội tâm một cái chớp mắt toát ra như vậy nghi hoặc. Thực sự không phải là nói không thể giết, mà là hoàn toàn không cần phải. Bọn họ lúc trước thấy được Bernardino tìm đến Tửu Nhi gây phiền toái thời điểm. Hoàn toàn không có ý đồ bảo hộ Tửu Nhi, mà là không chút do dự quay đầu lại đi. Không dám nhìn cũng không nói chuyện. Ngoại trừ vừa bắt đầu kia hai câu nói. Đằng sau thậm chí toàn bộ đều là tại linh hồn trạng thái hạ hỏi. Vừa bắt đầu bộ phận, cũng căn bản không có cái gì giữ bí mật tất yếu. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ lại như cũ bị Bernardino sát hại, thậm chí cầm linh hồn đều trực tiếp bóp nát, tuy nhìn lên rất nhẹ nhàng, nhưng đây cũng không phải là tiện tay mà thôi, cũng không phải tiện tay giết chết, kia có thể làm cho Tửu Nhi cảm thấy lớn lao sợ hãi, thậm chí không hề có lực chống cự mất đi sinh mệnh. Có thể là cao độ diễn hóa yếu tố chi lực, cũng có thể là Hoàng Kim Giai lấy được cái gì khác. Nhưng tất nhiên là Hoàng Kim Giai tài năng đạt được cao giai lực lượng. Mà Tửu Nhi nhớ rõ rất rõ ràng. Trung Kỳ cùng nàng nói qua, Hoàng Kim Giai cùng Bạch Ngân Giai là bất đồng. Đến Hoàng Kim Giai, một ít lực lượng sử dụng giá lớn cũng rất lớn hơn. Hay là muốn thiêu đốt tuổi thọ, hay là có cái gì khác chỗ thiếu hụt. Cho nên dù cho đến Hoàng Kim Giai, rất nhiều siêu phàm giả cũng như cũ biết sử dụng được cường hóa phổ thông kỹ năng chiến đấu. Mà không phải là trực tiếp khai mở đại chiêu, mà giết chết cái kia của nàng lực lượng. Tất nhiên đến từ Hoàng Kim Giai, Bạch Ngân Giai trình độ, không đến mức để cho Tửu Nhi liền kiểm định đều không có qua. Dãy giụa đều không có dãy giụa một lần liền lập tức đột tử. Dùng loại lực lượng này đối phó bọn họ một cái thanh đồng, hai cái phàm nhân, hiển nhiên là Bernardino muốn phòng ngừa bọn họ để lộ ra đi cái gì tin tức. Có thể rốt cuộc là cái gì? Bọn họ rõ ràng cái gì đều không nghe thấy, trừ phi để cho bọn họ giữ bí mật, chính là thấy được hắn, chuyện này bản thân. Tửu Nhi nhanh chóng tự hỏi, nếu như chỉ là phổ thông sinh tử áp lực, e rằng nàng hiện tại cũng sớm đã nổi điên. Nhưng ở phần này nguy cơ khả năng khuếch tán đến những người khác trên người thời điểm, Tửu Nhi ngược lại khôi phục lý trí. Nàng nhất định phải làm được mấy thứ gì đó, ít nhất phải đạt được chút tin tức. Người muốn làm gì? Người muốn được cái gì? Tửu Nhi tận lực bỏ qua bị bóp nát hai cái linh hồn, cũng không đi suy nghĩ chính mình có hay không có thể sẽ bị gạt bỏ tính khả năng. Chỉ là duy trì lấy trấn định thần thái, mở miệng truy vấn, cần trục truyền chi thư sao? Hoặc là ngươi muốn cho ta tuyên bố những cái nhiệm vụ khác? An tĩnh chút, đại tiểu thư, lão nhân trên mặt duy trì lấy hiền lành ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Nhẹ giọng nói ra, ngươi nhắc nhở ta phải để cho ngươi an tĩnh chút. Hắn liếc qua Tửu Nhi. Sau lưng bóng đen cự nhân cũng đồng bộ đem kia tinh vân độc nhãn chỉ hướng Tửu Nhi. Tại chỉ có linh hồn trạng thái hạ có thể cảm nhận được trầm trọng dưới áp lực. Tửu Nhi linh hồn nhất thời mất đi ngôn ngữ năng lực. Nàng cảm giác được rõ ràng một cỗ kỳ dị, hơi yếu hấp lực chỉ hướng linh hồn của mình, đồng thời dần dần gia tăng, phảng phất muốn đem chính mình hút đi vào đồng dạng, nhìn lên vô cùng nguy cấp, gấp gáp. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là phảng phất. Tửu Nhi với tư cách là người trong cuộc, trong lòng mình rõ ràng, tựu này loại hấp lực lại hấp cái một ngày, cũng sẽ không đối với chính mình tạo thành ảnh hưởng gì. Đây là bởi vì Bernardino suy yếu vô lực sao? Hiển nhiên không có khả năng. Như vậy chỉ có một đáp án tại ý thức được kết quả kia trong chớp mắt. Tửu Nhi nhất thời toàn thân lạnh buốt.